Tinh tế trúc mã, chương 51, phiên ngoại Nora X đúc xà hữu biến thái, 5. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả tôi đều đặt theo kích cỡ của em đó. Trước hết hãy mặc cái này vào. Nora cười hì hì cua cua chiếc áo lót trong tay. Đúc nghiến răng nhìn hắn đầy căm phẫn, ánh mắt như muốn thiêu đốt thứ trên tay hắn. Cậu cá chắc mục đích cuối cùng của tên chính là muốn tìm đủ cách làm nhục cậu. Hận hơn cả chính là cái cơ thể chết tiệt này. Giá như nó bình thường như những thanh niên khác thì cậu đã không phải sống uất ức như vậy. Ai nha, đừng nhìn tôi dữ tợn như vậy chứ. Cái khác không nói nhưng cái này là để em mặc hàng ngày đó. Người ta là muốn tốt cho em nha. Nora bĩu môi hai mắt lấp lánh ngấn nước như thể hắn rất vô tội. Đúc gắt lên, lại còn hàng ngày, anh chưa có quên thỏa thuận. Tôi đã nói rõ ràng chuyện này là thỏa thuận của riêng chúng ta. Không được để cho người khác biết rồi cơ mà. Tốt cái đầu anh, đàn ông thằng nào đi mặc đồ lót phụ nữ hả? Anh muốn tôi không có mặt mũi gặp người sao? Ấy ấy, cục cưng đừng nóng giận. Nora nịnh nọt tiến lên ôm cánh tay cậu cà cà. Tôi nào có nói dối em? Em xem, thể chất em đặc biệt như vậy. Tôi thấy em bình thường phải băng ngực rất mất thời gian. Lại vất vả chi bằng xài cái này cái phát là xong à, hơn nữa. Băng vải đó rất lỏng lẻo. Nora vẻ mặt thản nhiên giải thích. Cái này, Đúc nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy có phần hợp lý. Quả thật, có lẽ do nội tiết tố bị rối loạn nên đầu V của cậu lớn hơn nam giới bình thường. Và lại còn rất nhạy cảm, nên cậu mới phải băng kín ngực cả ngày để tránh ma sát. Hơn nữa, cái này còn rất mềm mỏng, co giãn tốt, dễ vận động nha, bảo đảm không những không lộ liễu mà còn rất thoải mái. Nora tiếp tục nhiệt tình quảng cáo công năng của chiếc áo lót. Đúc càng nghe càng thấy động tâm, có lẽ thử chút cũng không tồi. Dù sao bình thường cậu ăn mặc kín kẽ nên chắc hẳn sẽ không ai thấy nội y của cậu đâu nhỉ. Đưa tôi xem, Nora ngay lập tức giống như hiến vật quý dâng lên thứ trong tay. Hai mắt lục ngọc phát sáng như đèn pha nhìn cậu chậm chậm cởi áo. Tháo xuống băng ngực lộ ra cơ ngực cường tráng cùng hai đầu nhũ đỏ thẫm tựa quả cherry chín mọng. Trộm nuốt nước bọt, hắn nhớ tới giờ này hình như Đúc chưa tắm, nghĩ nghĩ viễn cảnh được hút lấy mật sữa từ hai nhũ đầu xinh xắn kia. Hắn lại thấy dục dịch, song ý chí mách bảo hắn không nên manh động vào lúc này. Bây giờ Đúc vẫn đang trong thời kỳ nhạy cảm, nhìn cậu có vẻ hiền lành, khả năng nhẫn nhịn cao nhưng chỉ cần một chấn động nhỏ lúc này là có thể bùng nổ phản kháng. Đó đương nhiên không phải kết quả hắn muốn chính là khiến con mồi chậm chậm thích ứng, sau đó sẽ nới lỏng đề phòng mà tự chui đầu vào giò. Quá trình tuy chậm nhưng miếng ngon phải để cuối cùng mới ăn là ngon nhất. Đúc tay chân lóng ngóng kéo được hai dây vải áo lên rồi lại không biết cài vào làm sao. Nora vô sự hiến ân cần lon ton chạy ra sau giúp. Hắn cầm hai bàn tay đang giữ hai đầu dây cài của cậu. Móc lại với nhau, lúc buông tay ra phần dây đai đàn hồi bắn ngược trở về tấm lưng trần của Đúc tạo thành tiếng đét giòn vang. Nhìn tấm lưng rộng vạm vỡ với những thớ cơ bắp rõ ràng. Sống lưng thẳng tắp nối dài đến phần thắt lưng hõm sâu. Tạo thành một đường cong hút mắt, mà hiện tại, tấm lưng ấy đang bị cắt ngang bởi dây quai áo lót ren hoa trắng mỏng cùng hai sợi chun thanh mảnh vắt qua vai. Gợi lên một phen phong tình khác, bức người ta vừa mới cài vào lại có xúc động muốn cởi ra. Nora nghĩ lần tới hắn nhất định phải dụ dỗ Đúc mặc loại áo lót có dây cột sau cổ. Tưởng tượng dây nơ yểu điệu phối sau phần gáy rộng mạch sắc kia. Hắn hận đã không đặt thêm từ đầu. Hắn lại chạy ra đứng trước mặt Đúc ngắm ngắm. Không ngoài dự đoán của hắn, chiếc áo lót này thật sự rất hợp với Đúc. Hai mảnh đệm tam giác màu trắng phủ ren hoa thít lấy bầu ngực căng phồng. Khiến khe ngực ở giữa lún xuống càng thêm sâu. Đúc bị nhìn chằm chằm đến xấu hổ. Cậu bắt đầu thấy hối hận khi đồng ý mặc nó. Cậu hai tay ôm ngực, lớn giọng quát, à, anh nhìn đủ chưa? Nora cười dâm đãng, ha ha mỹ nhân nhìn có bao giờ là đủ, Em mặc thấy sao? Đúc trợn mắt khinh thường phẩm vị của hắn. Chậm rãi cảm nhận, đúng như hắn nói, mặc lên rất thoải mái. Chỉ là cậu có cảm giác hai mặt đệ mút đang rung nhẹ nhẹ. Cơ hồ không có cảm giác, tuy sự rung động này đánh tan cảm giác căng trướng ở ngực. Nhưng cậu vẫn thấy vô cùng vi diệu. Cái này, nhận ra rồi hả, áo lót này có chức năng tự động massage ngực. Tôi thấy em thường hay đau ngực nên tôi mới đặt nó cho em. Thích không? Nora nói tự động đương nhiên là nói dối. Con chip điều khiển các nấc dung nhận lệnh từ WS của hắn. Cái này hắn đã có tính toán đăng ký quyền sở hữu từ trước. Nên hắn ngu gì mà nói ra sự thật đâu. Đúc biết được thì chắc chắn sẽ không chịu mặc. Cứ để đối phương từ từ thích ứng với đồ chơi tình thú này trước đã. Hắn cũng rất mong chờ tới ngày đẩy lên nấc dung cao nhất của nó. Đúc thì lại chẳng hề hay biết, còn cảm thấy ấm lòng. Không ngờ tên biến thái hay trộm nhìn cậu này lại quan tâm cậu sâu sắc đến như vậy. Lời cảm ơn vừa đến cổ họng thì nghẹn lại bởi một chiếc quần lót ren gợi cảm chen ngang trước mắt. Thân ái, chúng ta tiếp tục thử đồ nào. Thấy Đúc vừa mới cho hắn chút hòa nhã, sắc mặt liền âm u trở lại. Nora bồi thêm một câu trọng điểm. Chừng nào còn ở trong cái phòng này thì em phải làm theo thỏa thuận của tôi à, Nora đã nói như vậy. Đúc đương nhiên không thể không nghe, nhưng nhìn thứ quần lót ren mỏng manh che mà như không che kia. Cậu thấy ngượng ngùng không thôi, là một cậu trai ngoan ngoãn, Đúc sống 17 năm nhìn thấy phụ nữ là thẹn thùng quay đi. Chưa bao giờ để ý đến quần áo họ là cái dạng gì. Hóa ra họ đều thích đồ lót diêm dúa, mỏng như tờ giấy vậy sao? Cậu đỏ mặt ngây thơ tự hỏi về gu thẩm mỹ kỳ lạ của chị em phụ nữ ngày nay. Tiểu Sa, sai rồi con, là gu của thằng chồng con đó. Chứ liên quan đến hội chị em đâu, Omega. Nào nào, mau mặc vào nhanh đi. Chúng ta còn cái này nữa cơ. Nora lục tiếp từ trong cái hộp to lôi ra một bộ đồng phục nữ sinh thủy thủ xanh lam. Anh, quá đáng lắm rồi nha, anh bắt tôi mặc mấy thứ này để làm gì hả? Đúc lúc này nhịn không nổi nữa mà xách cổ hắn lên mắng. Tuy nhiên, tên thô thần kinh kia lại chẳng có chút sợ sệt, thậm chí còn cười ha hả rồi buông một câu vô tâm vô phế. Vì tôi thích thế, này còn cần lý do sao? Anh hỗn đản, Đúc thật sự nghẹn lời, chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như tên này. Đáng thương thay số phận của cậu hiện giờ đang nằm trong tay hắn nên cậu đành bi phẫn mà quăng hắn ra rồi thô bạo nhận lấy đống đồ. Anh còn không quay đi. Nhìn cái gì, Nora bĩu môi nhún vai quay đi. Trong đầu nghĩ, chậc, đằng nào lát nữa chẳng lột ra. Quá trình chờ đợi là một quá trình gian khổ. Nghe tiếng sột soạt vải vóc ma sát da thịt sau lưng. Nora đã sớm bị chôn vùi trong đống tưởng tượng hương diễm đủ loại của mình. Cho đến khi một tiếng khóa kéo váy vang lên, hắn không thể nhịn nổi nữa mà quay đầu. Sau đó hắn nhìn đến ngẩn người, áo thủy thủ tuy mặc vừa người nhưng độ dài của nó vẫn không thể nào che đi cơ bụng 6 khối đều đặn thẳng hàng. Nhân ngư tuyến, cắt sâu hai đường chữ V chạy vào trong lớp váy xanh xếp ly ngắn cũn cỡn. Cặp đùi săn chắc gióng dài dưới lớp váy, vì xấu hổ mà khép nép chập lại. Khiến Nora không khỏi có xúc động muốn lao lên banh rộng chúng ra xâm lược. Là người thuộc phe hành động phái, Nora cũng không chần chờ mà hú lên hai chữ mỹ nhân. Rồi như đầu tên lửa bắn hỏa pháo về phía Đúc, may mắn phía sau có cái giường king size của Nora nên bàn tọa của Đúc đã được cứu vớt khỏi số phận bị dập mông. Anh lên cơn dại hả, một cú chấn động này làm Đúc choáng váng hoa mắt, sao bay đầy trời. Song cậu lại không biết rằng tư thế mà mình bày ra lại câu dẫn đến mức nào. Hai chân cường tráng mở rộng theo quán tính mà co lên. Lộ ra toàn bộ khung cảnh mê người dưới lớp váy lam. Tấm vải tam giác mỏng manh khắc họa rõ ràng hình dáng bộ phận nam tính phồng lên. Giữa mép quần còn đính một chiếc nơ hồng phấn nhỏ xinh điệu đà. Phần đằng trước phủ vải trắng đính ren hoa không nói. Phần đằng sau mông, nói là mặc mà như không mặc cũng không sai. chỉ là một lớp gen gần như trong suốt mơ hồ nhìn thấy khe mông u tối qua tầng họa tiết hoa bướm. Màu trắng tinh khôi khiến nó vừa cấm dục, thánh khiết lại vừa dụ người phạm tội, muốn đục phá một tầng gen mỏng manh tựa đục một tấm màng giấy trắng. Nora nảy sinh dục vọng mà vươn tay lướt dọc đùi non của cậu. Ngón tay xinh đẹp giống như gảy đàn khéo léo lột xuống mép quần. Lộ ra bộ lông đen rậm rạp cùng tiểu đúc vẫn đang im lìm co lại ngủ say. Hắn mỉm cười thốt lên. Thật đáng yêu cái muội anh. Tay anh sờ đi đâu đấy? Đúc đen mặt muốn khép lại chân. Nhưng đáng tiếc bởi vì Nora chen ở giữa. Nên ý đồ không thể thành công. Nora để ngăn chặn đúc dãy rùa. Hắn từ dưới gối rút ra một chiếc còng tay bông tình thú. Ép chặt cổ tay cậu khóa lại. Thân là quân nhân, việc khống chế người đang ở thế bị động như đúc, chỉ đơn giản như một cái búng tay. Buông ra, ha ha, thân ái, tôi không muốn cứ phải liên mồm nhắc hai chữ thỏa thuận mất tình cảm đâu. Nên em ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi. Nói tới đây, đúc cũng không dám động đậy gì nữa. Chỉ có thể trừng mắt nghiến răng lườm hắn. Song chưa được mấy phút sau đôi mắt đen láy đã phủ đầy hơi nước. Miệng mở lớn, thở từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Khuôn mặt góc cạnh nam tính lúc này biến đỏ hồng mang chút nhu hòa yếu ớt. Nora nhìn phản ứng của đúc, híp mắt cười hài lòng. Tay càng thêm tích cực tuốt động dương vi thi hồng phấn khả ái dưới thân. Hắn, chiếc quần lót đã bị hắn ác ý vén ra tạo thành một đường chữ tê thít giữa hai âm nang. Nơ hồng nhỏ xinh vừa khéo đính trên gốc cán nam căn. Cảnh đẹp ý vui, pa đúc ngửa đầu thở dốc, cảm nhận lòng bàn tay mềm mại như nữ nhân ma sát trên mạch đập của phân thân thoải mái khôn cùng. Đúc sớm buông hết mũ giáp, thả mình theo tình dục, cậu những tưởng rằng mình là người tình dục mỏng, nhưng không hiểu sao bị Nora đụng chạm như vậy lại dâng lên khoái cảm không thể chối từ. Có lẽ do tên này kinh nghiệm đầy mình nên hắn biết tuốt động lúc nào nặng lúc nào nhẹ. Khi nào vân vê xoa nắn âm nang của cậu, kích thích linh khẩu của cậu, nghĩ tới có lẽ tên này chắc cũng từng làm như vậy với người khác. Đúc trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội, rồi lý trí lại bị một cỗ điện giật chạy dọc sống lưng xoa trắng. Tinh dịch vẩy lên chiếc váy nữ sinh tạo thành vết trắng đục rõ ràng ẩm ướt trên mặt vải xanh lam. Từ góc nhìn của Nora hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bụng săn chắc của cậu đang phập phồng lên xuống vì thở dốc. Khuôn mặt đỏ ửng mang theo ánh mắt vô định ẩm ướt. Hắn liếm ướt đôi môi khô ráo của mình, ngón tay đưa đến mặt sau của chiếc quần lót trắng. Móng tay sơn hồng phủ bóng mân mê ở tầng gen rồi lựa một kẻ hở lách vào. Một ngón tay khác cũng chui vào phối hợp xé rách lớp gen mỏng manh đáng thương. Ngón tay thích thú vạch ra những sợi lông tơ đen mềm tìm đến nơi cửa huyệt ấn sâu. Nơi này vẫn là một đóa cúc non khép chặt chưa từng bị ai khai phá. Một tiếng giọt đánh thức đúc khỏi dư âm khoái cảm thay thế bằng cảm giác quái dị ở hậu huyệt. Cậu xanh mặt cố sức bật người dậy hỏi, pa, anh đang làm gì, ha ha, còn làm gì nữa, đương nhiên là thao em rồi. Nora nhoẻn miệng cười âm u. Hắn lật lên lớp váy hồng dưới thân để lộ ra hạ bộ trần trụi cùng với con cự long kích thước không phù hợp với dáng người của hắn. Cút đi, tôi không muốn, đúc mạnh miệng là vậy song thân thể vô thức sợ hãi. Hai chân đạp đạp muốn rụt người về, nhưng bị hai cánh tay nhìn mảnh mai lại như gọng kìm cứng rắn kéo về. Ha ha, em quên rồi sao, muốn hay không không nằm ở quyền của em. Nói rồi hắn thô bạo xé toang chiếc quần lót thành hai nữa. Miếng vải rách đáng thương vắt vẻo giữa hai cánh đùi cường tráng. Mang theo vẻ dụ hoặc khác thường. Chờ đã, đầu ngón tay vừa chạm tới nếp uốn nâu nhạt. Đúc liền thất thanh kêu lên. Nora lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn lên thì phát hiện ra thanh niên bình thường một bộ gấu khổng lồ hung ác lúc này hai mắt đỏ hoe như thỏ con. Run lẩy bẩy nhìn hắn nói. Đừng mà, tôi chưa sẵn sàng, nhìn con quái vật phi lý dưới thân Nora, đúc sợ hãi nghĩ tới viễn cảnh sau mông máu chảy thành sông. Dù đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nguy cơ bị mất trinh tiết cúc hoa kề cận ngay trước mắt, cậu vẫn kinh hoàng không thôi. Thấy Nora không có biểu cảm gì tiếp, cậu càng cuống hơn, giọng nói mang theo chút âm dung. Hích, xin anh đấy. Bấy giờ, Nora ánh mắt mới có quang mang vụt qua. Hắn tựa thiếu phi thiếu nhìn cậu. Vậy nếu em không cho tôi làm vậy em lấy cái gì để thỏa mãn tôi đây? Tôi cậu lắp bắp không nói lên lời. Cả người co quắp nằm đó ném cho Nora ánh mắt chó con đáng thương. Hắn bị bộ dạng đáng yêu của Đúc hạ gục mà phì cười. Rồi lại biến về dáng vẻ ma mãnh nhìn ngực nói. Vậy thì em cho tôi uống sữa của em nhé. Đúc đương nhiên có thể đoán ra sữa mà hắn nói là gì. Cậu mặt tái mét lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, sau nghĩ nghĩ một hồi lại gật đầu. Rốt cuộc là em đồng ý hay không a? Nora nhướng mày hỏi. Đúc cắn môi, hai mắt hoảng loạn nhìn quanh, rồi ấp úng nói, tôi không biết, hửm, không biết là sao? Nora cao giọng hỏi, bàn tay đặt lên da đùi nóng bỏng của cậu mang theo ý tứ uy hiếp. Bị đẩy tới bước đường cùng, Đúc đành phải cắn răng nhỏ giọng nói, tôi đồng ý a, sao nói không có chút khí thế nào vậy? Nora nhếch miệng châm chọc nói, sau đó dùng khóa mở ra còng tay tình thú. Nào, cho tôi xem sự thành tâm của em đến đâu đi, tôi sẽ suy xét. Đúc hai mắt đỏ hoe không biết vì phẫn uất hay vì sợ hãi. Cậu quay mặt sang bên né tránh ánh mắt trực diện của Nora. Hai bàn tay to run run cầm lấy hai góc áo kéo lên đến cổ. Hiển lộ bờ ngực cao ngất cường tráng cùng chiếc áo lót ren trắng gợi cảm. Từ góc nhìn bên dưới của Nora, thanh niên cường tráng lưng hùm vai gấu ấy, hiện tại đang mở rộng hai chân dưới thân hắn, quần lót đã sớm thành đống vải vụn rất trên đùi mạch sắc. Tà váy xanh bị lật lên, co lại thành một nhúm vải, không thể che nổi thứ gì được nữa. Nhìn qua giống như toàn thân bên dưới đều trần trụi mời gọi hắn đến thao. Nhưng nghĩ tới ánh mắt ban nãy của Đúc, hắn lại tự vùi dập dục hỏa của mình. Ha ha, không sao, thời gian còn dài, hôm nay, hắn cũng chưa có chuẩn bị kỹ. Không nên quá vội vã, sẽ để lại ấn tượng xấu cho gấu bảo bảo của hắn mất. Nora chuyển mắt đưa lên hai đồi vú cao ngất của Đúc. Hắn đưa ngón tay luồn dưới áo lót, bóp lấy bầu ngực lớn của cậu. Mân mê, nhìn qua cơ thể của Đúc rắn chắc đá tạc là thế nhưng không ngờ nơi này lại mềm và co giãn như vậy. Hắn bóp đến mê say, rồi nóng nảy kéo áo lót ngược lên trên, tìm đến hai nhũ quả mà hắn đã thèm khát bấy lâu. Đầu ngực đỏ thẫm do ban nãy dưới tay hắn nắn bóp mà toát ra một giọt sữa màu trắng ngần. Tựa như sương sớm trên quả ngọt, Nora vươn ra đầu lưỡi hồng. Nhẹ nhàng liếm lên, à, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Đúc nức nở kêu lên, đôi môi mỏng ngậm lấy nhũ đầu, đầu lưỡi lúc trêu chọc vờn quanh lúc mềm mại quấn lấy. Sau đó, hàm răng khẽ cắn một cái, mút mạnh, Đúc cảm giác sữa trong cơ thể đang chảy vào trong khoang miệng của người kia theo tiếng nhấm nuốt ừng ực. Bởi vì sữa của Đúc rất ít lại rất khó ra, nên đôi môi không ngừng nghỉ mút lấy đầu vê nhỏ. Cảm giác kích thích vi diệu hoàn toàn khác so với lúc cậu tự mình nặn sữa. Đúc rên rỉ ô a, hai tay nắm lấy vai gầy của Nora, ý muốn đẩy ra, hắn thấy cậu muốn phản kháng liền trả thù cắn chặt, khiến đầu vê bị kéo ra một độ dài không tưởng. A ô ô, Đúc kêu lên một tiếng đau đớn, thả tay ra, biết ăn đau không dám làm gì nữa, chỉ đành run rẩy nắm lấy hai vai hắn. Cơn đau tan dần, là khoái cảm tê dại đến kỳ lạ, làm cậu không thể ngừng mà khẽ rên rỉ. Chưa kể tay trái của hắn cũng không nhàn hạ, mà xoa nắn bầu ngực còn lại của cậu, bóp mạnh một cái rồi thả nhẹ xoa tròn. Cứ liên tục như vậy cho đến khi sữa của cậu phun ra thành một đường thẳng tắp bắn lên cao. Rồi văng tốc tóe lên ngực lên mặt cậu, thậm chí là ướt vài giọt lên giường. Mùi sữa ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng khiến cậu một ngạt thở dốc. Cảm giác căng trướng trong ngực đã trút hết ra ngoài. Nhưng người kia vẫn nhiệt tình liếm mút xoa nắn đầu vê biến căng mọng của cậu. Đầu vê vốn là nơi nhạy cảm. Đúc chính vì thế mà sớm tan rã đầu hàng. Tuân theo dục vọng mà cương lên. Nora âm thầm quan sát phản ứng của cậu. thấy vậy liếm càng thêm sung sức, còn tiện để lại một dấu răng trên đầu vê sưng đỏ. Liếm đủ bên này hắn lại chạy qua bên khác sủng ái. Cứ như vậy chưa được mấy phút, Đúc hô lên một tiếng rồi bắn ra. Trên thân thể mạch sắc dính đầy chất lỏng màu trắng không biết là tinh dịch hay là sữa. Qua bắn sớm ghê nha, như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu. Nora giọng đầy khiêu khích nói. Do anh chứ ai, Đúc đang nằm thẫn thờ thở dốc nghe thế liền tạc mau đẩy ngã hắn rớt xuống giường. Rồi hậm hực lấy chăn lau qua thân thể đầy vết tích đáng xấu hổ của mình. Căm giận đi vào phòng tắm, Nora đã được đút no, nên tự nhiên biến ngoan, vui vẻ thay ga giường. Trước khi ném đồ vào máy giặt, hắn còn luyến tiếc hít hít chỗ ga giường dính sữa của Đúc. Liếm môi hạnh phúc nghĩ tới nhân sinh mỹ mãn của mình mấy ngày kế. Chú thích, đường nhân ngư là hai đường hình chữ V kéo dài từ hông xuống hạ bộ như hình. Bộ đồ lót mà Đúc mặc là kiểu này nha D, Omega. Dành cho những ai chưa biết về hình dạng đồng phục thủy thủ nữ sinh. Tiểu Sa, để bù đắp cho các độc giả phải chờ đợi mấy ngày nay. Ta bù đắp cho M, N gấp đôi số lượng từ đó nha. Định cắt chương sau nghĩ tới các độc giả đói khát lại thôi. Ba không biết các vị có thỏa mãn không à? Cách chương.